Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Liệp Ma Nhân. Bịch, không biết qua bao lâu, đóng chặt nặng nề bọc sắt đại môn lại một lần nữa mở ra. Lúc trước cái kia hai cái dẫn hắn tới Trang Hán vậy lần nữa tới. Với lại, phía sau bọn họ nhiều một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong bóng dáng. Đại nhân, ngài nhìn, ở vào bên trái Tráng Hán cúi đầu cung kính nói. Thái độ lộ ra nhất là cung kính. Không phải, người áo đen lạnh như băng nói. Vẻn vẹn nói một câu nói như vậy. Liền trực tiếp quay người rời đi. Theo đối phương rời đi. Hai tên Tráng Hán lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên ở trước mặt đối phương cảm nhận được nặng nề áp lực. Thẳng đến đối phương triệt để rời đi trong tầm mắt, hai người kia mới liếc nhau. Trường hô khẩu khí nói, thật là đáng sợ, so với cái kia cường đại nhất quái vật còn đáng sợ hơn. Tốt, Miner, ngươi có thể đi, đã nàng nói như vậy, vậy liền xác định không thành vấn đề. Tô Vân đi theo hắn nhóm rời khỏi nơi này. Cực kỳ kinh ngạc phát hiện, cái gọi là quái vật Liệp Ma Nhân, tựa hồ là một cái nữ. Càng cổ quái là, hắn đúng là trên người đối phương cảm nhận được thượng cổ tà vật khí tức. Vẫn là cùng loại với trước đó tại cái thứ hai trong thế giới gặp được hủy diệt vương thú khí tức. Không chỉ như vậy, còn có một loại nào đó càng thêm kỳ quái đồ vật. Để Tô Vân đối nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn chạy chậm đến rời đi cầm tù thất, xa xa địa nhìn vào người áo đen bóng dáng, theo đối phương đi lại, từng cái thôn dân nhao nhao rời xa đối phương, đứng ở đằng xa đề phòng nhìn qua người áo đen, tựa như là nhìn thấy một đầu hung hãn quái vật, lo lắng đối phương tùy thời đại khai sát giới, lại bởi vì tò mò muốn vây xem đối phương, đợi đến đối phương đi xa về sau. Mới dám thấp giọng đàm luận, cũng lại nói lúc còn thỉnh thoảng địa nhìn thấy đối phương. Một bộ sợ bị phát hiện cẩn thận bộ dáng, tóc đen mắt đen, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế. Nghe nói bọn chúng lúc chiến đấu lại biến thành con mắt màu đỏ ngòm. Cùng những quái vật kia như đúc như thế. Đúng vậy a, trong truyền thuyết bọn chúng chiến đấu quá kịch liệt, còn hội triệt để biến thành ăn người quái vật. Im miệng, khác thảo luận, vạn nhất bị nghe được quay người giết chúng ta làm sao bây giờ? Tô Vân vừa đi vừa nghe một đám người tiếng thảo luận. Đối với Liệp Ma Nhân tại người bình thường trong suy nghĩ định vị. Cùng người bình thường đối với Liệp Ma Nhân cái nghề nghiệp này hiểu rõ trình độ. Miễn cưỡng xem như đã nắm chắc, nơi này người bình thường, nhưng đều là một đám cường hãn loại người quái vật. Thoạt nhìn như là nhân loại, trên thực tế chỉ là dáng dấp như thế mà thôi. Cái này chút, người, sau khi thành niên lực lượng trên cơ bản đều tiếp cận siêu phàm. Hoặc là trực tiếp siêu phàm, lúc này mới có thể dễ như trở bàn tay dùng tảng đá lớn xem như kiến trúc vật liệu. Trong núi kiến tạo cái này sơn thôn, vẻn vẹn là hắn hiện tại, quái vật thợ săn, nghề nghiệp. Muốn tấn thăng trước đưa yêu cầu liền là lực lượng 17 cộng, thể chất 16 cộng, nhanh nhẹn 15 cộng. Cái này thuộc tính yêu cầu, liền đã vượt qua đại bộ phận điểm có được thần quyến giả mô bản người chơi. Hắn hiện tại level 1 nghề nghiệp đẳng cấp, ở chỗ này hoàn toàn không đáng chú ý. Trên cơ bản mỗi cái lão thợ săn đều có được level 5 tả hữu đẳng cấp. Tùy tiện liền có thể hành hạ đến chết hắn. Bởi vì nơi này quái vật vậy đồng dạng phát sinh biến dị, từng cái xa so với chủ vị diện đồng loại quái vật càng thêm cường đại. Ai, Miner, ngươi đi làm cái gì? Sau lưng hắn truyền đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, chính là ở tại hắn sát vách Suzan đại thẩm, một cái thân thể sớm đã mập ra, có thùng nước eo trung niên đại thẩm. Bình thường đối với hắn có nhiều chiếu cố, nhưng Tô Vân cũng không quay đầu, tùy ý khoát tay áo liền hướng phía đối phương tiến lên. Thẳng đến pha tạp cửa thành, hắn mới lại một lần nữa thấy được đối phương bóng dáng. Lúc này chính tùy ý ngồi tại trên tường thành, ngắm nhìn phía tây chậm rãi rơi xuống mặt trời. Tô Vân tốn sức bò lên, bây giờ hắn trạng thái hư nhược còn không có triệt để kết thúc. Lại thêm bị nhốt một đêm ngủ không ngon vậy chưa ăn cơm. Tự nhiên không có cái gì quá nhiều khí lực, hắn đi đến trước mặt đối phương. Câu nói đầu tiên là, thỉnh giáo ta trở thành liệp ma nhân. Đối phương nghiêng đầu lại, mũ trùm bên trong đen như mực con mắt theo dõi hắn. Phảng phất một đoàn nhìn không thấy đáy vực sâu. Nói khẽ, vì sao anh, ngươi không sợ ta? Cha mẹ ta đều bị yêu ma giết chết. Bọn hắn cứ như vậy tại trước mắt ta, bị đầu kia yêu ma ăn hết trái tim. Cho nên, ta nhất định phải báo thù. Tô Vân trong ánh mắt hiện lên hơi nước, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn vụng trộm đưa tay bóp bóp mình phần eo thịt mềm, để trên mặt thống khổ biểu lộ ra càng ngày càng rất thật. Ta hội giết chết cái kia yêu ma. Trở về đi, mãnh liệt báo thù tâm không thích hợp trở thành liệp ma nhân. Đem hội triệt để thôn phệ ngươi lý trí, sa đọa như vực sâu không đáy. Đối phương bình tĩnh nhìn xem hắn, giấu ở mũ trùm hạ khuôn mặt bị bóng mờ che đậy, để nó lộ ra càng phát ra quỷ dị dọa người. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng như thế nào mới có thể trở thành liệp ma nhân? Tô Vân hướng đối phương 90 độ xoay người cúi đầu, trịnh trọng thỉnh cầu nói, liệp ma nhân, không thấy được những người kia đều coi ta là thành quái vật à? Bởi vì chúng ta bản thân liền là quái vật à? Đối phương buồn bã nói, quay đầu tiếp tục ngắm nhìn nơi xa mặt trời lặn. Trở về đi, ban đêm là yêu ma thích nhất sinh động thời khắc. Vào thời khắc này bọn chúng có thể không kiêng nể gì cả đi săn. Không, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi đánh giết đầu kia yêu ma. Trước mặt thiếu niên quật cường nhìn xem nàng. Tùy ngươi, ta chỉ phụ trách đánh giết yêu ma, sẽ không để ý ngươi sinh mệnh. Bá, đối phương trực tiếp từ cao hơn 5 mét trên vách tường nhảy xuống. Phía sau trường bào bay phất phới, để nó phảng phất hóa thân thành một cái to lớn màu đen con rơi. Nhẹ nhàng im ắng địa rơi xuống mặt đất, hướng phía trong thôn trang đi đến. Tô Vân thuận tường thành bên trong cầu thang, lấy chạy khốc tư thái một đường vượt qua xuống tới, vội vàng đi theo đối phương. Yêu ma am hiểu nhất ngụy trang, tại nó ngụy trang thời điểm, ta tới gần cũng khó có thể phát hiện nó chân thân. Nhưng ở nó đi săn thời điểm, cách cực kỳ cự ly xa ta liền có thể ngửi được bọn chúng trên thân mùi thối. Người áo đen vừa đi, vừa tùy ý nói, nàng đi rất nhanh, để Tô Vân không thể không chạy chậm đến mới có thể đuổi theo. Vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi, làm sao cảm giác được? Đây là liệp ma nhân mới sẽ có được năng lực, để cho chúng ta có thể đi săn yêu ma. Người áo đen bỗng nhiên ngừng chân, nhíu mày ngắm nhìn nơi xa. Tới, Tô Vân lập tức trong lòng căng thẳng, loại quái vật này quá cường hãn. Cường hãn đến để hiện tại hắn hoàn toàn không cách nào đối kháng. Theo hắn đánh giá, một đầu yêu ma khiêu chiến đẳng cấp, tối thiểu vậy tại level 10 trở lên. Cuồng bạo lực lượng cùng tốc độ, siêu phàm năng lực khôi phục, gần như không thể phá vỡ hộ thân lân giáp, để kỳ thành vì khó giải quyết nhất quái vật. Người áo đen tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, trực tiếp đụng nát cách đó không xa đại môn vọt vào. Tô Vân vậy cẩn thận xông đi vào, lập tức nhìn thấy một đầu dữ tợn quái vật bắt lấy Suzan đại thẩm cổ, cắn một cái ở tại trên bờ vai, xé toang một khối thịt lớn. A, mau cứu ta! Suzan đại thẩm lập tức phát ra hoảng sợ tiếng cầu cứu, thân thể đang điên cuồng giãy giụa, lại vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát quái vật tử vong ôm ấp. Con quái vật này toàn thân mọc ra vảy giáp màu đen, có dữ tợn sắc bén móng vuốt, trên đầu còn mọc ra màu đen độc giác, chung quanh tràn ngập một cỗ làm cho người ngạt thở nặng nề uy áp. Gặp tà khí xâm nhiễm, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định. Kiểm định thông qua, người miễn trừ lần này công kích. Tô Vân đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Sau đó nhìn thấy người áo đen từ phía sau lưng túi địa phương. Rút ra một thanh màu đen hai tay kiếm. Phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt ma lực ba động. Hưu, rút ra trường kiếm về sau. Người áo đen lao thẳng tới quái vật. Lại nhìn thấy quái vật đột nhiên cầm trong tay con mồi một thanh ném tới. Để người áo đen không thể không tránh né lách qua đối phương. Nhưng dạng này cũng tận mất tiên cơ. Bị quái vật bạo khởi xông qua đến. Keng, quái vật móng vuốt cùng trường kiếm chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng. Giống như kim loại chế tạo. Hai đại nhân vật cường hãn trong nháy mắt giao thủ. Lực công kích nhanh đến cực hạn. Để Tô Vân trong mắt đều xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Căn bản không cách nào thấy rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng rõ ràng đó có thể thấy được. Người áo đen một mực tại nghiền ép đối phương. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, một đầu nện vào Tô Vân cách đó không xa trung niên đại thẩm. Thân thể vô thanh vô tức phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt biến thành con thứ hai quái vật. Vậy mà cũng là yêu ma ngụy trang. Cái này mang ý nghĩa, từ đầu tới đuôi đều là một trận bẫy dập, muốn tập sát đến đây liệp ma nhân, từ đó đem sơn thôn triệt để hóa vì chúng nó nuôi nhốt đồ ăn. Con thứ hai yêu ma hoạt động một chút thân thể, bắt đầu nhào về phía đưa lưng về phía nó liệp ma nhân. Nhưng mà, cách đó không xa thiếu niên đột nhiên ngăn tại trước mặt nó. Run rẩy đưa tay chỉ nó lớn tiếng nói. Suzan đại thẩm, ngươi làm sao vậy biến thành quái vật? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.